Chương 1073, máy móc quân tiếp cận. Lục Vũ vô vô bờ vai Khương Vân Đình nói với hắn, đừng có gấp, từ từ nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Khương Vân Đình lau một cái nước mắt nói với Lục Vũ, hôm nay có người tới trong biệt thự muốn giết ta, cha nuôi nói đến người đều vô cùng lợi hại, mỗi một cao y đều là cao thủ trong cao thủ, cho nên để ta cảm giác đến tìm ngài, mà hắn vì để cho ta chạy trốn, tranh thủ thời gian, cho nên hắn lưu lại kéo lại những người này, hiện tại sống chết không rõ. Lục thần ý, ngươi nhất định phải cứu cứu hắn a. Khương Vân Đình đoạn này thời gian, cùng Phong Hỏa Thượng ở chung vô cùng vui sướng, tình cảm của hai người lại càng là hảo cực kỳ khủng khiếp, lại còn Phong Hỏa Thượng cũng là một lần lại một lần cứu hắn mệnh, cho nên hôm nay Phong Hỏa Thượng gặp nạn, Khương Vân Đình trong nội tâm hết sức sốt ruột. Lục Vũ nhìn bên người Khương Vân Đình, đối với hắn an ủi, ngươi yên tâm, hắn hội không có chuyện gì đâu, người này thần thông quảng đại, còn giống như không có đồ vật gì có thể gây tổn thương cho đến hắn. Khương Vân Đình khóc lắc đầu nói, lúc ấy cha nuôi nói vậy người lai giả bất thiện, lại còn đều là nhất đẳng cao thủ, dường như tốc độ di chuyển còn đặc biệt nhanh, vượt qua thường nhân, cho nên mới phải để ta mau tới tìm ngài. Nghe Khương Vân Đình vừa nói như vậy, xem ra này Phong Hòa Thượng còn giống như thực gặp địch nhân cường đại, bất quá cái dạng gì địch nhân có thể khiến Phong Hòa Thượng như thế khẩn trương đâu, này trên đời này vẫn tồn tại so với tu chân giả còn nhân vật lợi hại sao. Vừa nghĩ đến này, hai cái vệ binh đi tới trong văn phòng, đem hôn mê Phong Hỏa Thượng dơ lên đi vào. Trong văn phòng giám ngục trưởng vội vàng tiến lên, đối với Phong Hỏa Thượng cẩn thận kiểm tra một chút, tại Phong Hỏa Thượng chân phát hiện một chỗ lô máu, giám ngục trưởng lập tức nói với Lục Vũ, người xem, nơi này có một chỗ lô máu, bất quá đi qua ta nhiều năm như vậy lúc binh kinh nghiệm đến xem, lô máu tại nơi này, hẳn là làm bị thương động mạch chủ, không ngừng chảy máu mới đúng, nhưng là bây giờ máu tươi lại kết thúc vết máu, hẳn là không có làm bị thương động mạch chủ, hữu kinh vô hiểm. A nói xong, liền nhìn quay người nhìn Lục Vũ, mà Lục Vũ này cau mày lắc đầu nói, hắn động mạch chủ đã bị thương, chỉ là hắn phong bế trong cơ thể huyệt đạo, cho nên mới tạm thời để cho máu tươi ngừng lại, bất quá bây giờ hắn đã hôn mê, một lát nữa nhi huyệt đạo của hắn sẽ tự động cởi bỏ, đến lúc sau, sẽ có giỏ xét máu tươi phun ra. Vừa nói xong, quả nhiên, Phong Hỏa Thượng vết máu trên bắt đầu chảy ra máu tươi, lại còn máu chảy tốc độ càng lúc càng nhanh. Giám ngục trưởng thấy như vậy một màn, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, vậy hiện tại phải làm gì đâu. Này Lục Vũ đi đến Phong Hòa Thượng trước mặt, lập tức dùng ngón tay tại Phong Hòa Thượng trên đùi chọn vài cái, máu tươi liền lần nữa lưu chậm một ít, quay người đối với giám ngục trưởng nói, để cho phòng điều trị bên trong cầm một ít cầm máu dược vật, thừa dịp hiện tại, nhanh chóng cho hắn băng bó một chút, đã trưởng, đoán chừng vừa muốn máu chảy không chỉ. Giám ngục trưởng gật đầu, đối với bên người vài người ra mở ngu cờ nói, các ngươi nhanh đi trong phòng y y vụ đem bên trong cầm một ít Lục Vũ muốn đồ vật, tốc độ càng nhanh càng tốt. Vài người trông coi đáp ứng một tiếng, liền vội vàng chạy hướng phòng y y vụ. Lúc này, Phong Hỏa Thượng hơi hơi mở hai mắt ra, thấy được trước mặt Lục Vũ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói với Lục Vũ, có ngươi tại, ta an tâm rồi. Lục Vũ vội vàng đối với Phong Hỏa Thượng hỏi, Hỏa Thượng, ngươi hãy nhìn rõ ràng tập kích người tới của ngươi ngọn nguồn là ai, sao người nào thậm chí có như thế năng lực. Phong Hỏa Thượng hết sức yếu ớt Lục Vũ nói, tập kích chúng ta không phải người, mà là người máy, bọn họ đau thương bất nhập. Tuy nhìn qua lấy người không có khác nhau, nhưng vô luận là tốc độ vẫn có thể lực đều muốn vượt qua người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần. Lục Vũ nghe xong Phong Hòa Thượng, trong nội tâm cũng thoáng có chút kinh ngạc, nhân loại máy móc vậy mà có thể chế tạo ra vật như vậy, xem ra này người bình thường trí tuệ, cũng là không thể xem thường. Lục Vũ đối với Phong Hòa Thượng nói, không quan hệ, mặc kệ hắn là cái gì, chỉ cần là dám đến, ta tiểu sẽ khiến hắn biến thành một đống phế liệu. Phong Hòa Thượng hơi hơi gật gật đầu, nói với Lục Vũ, hảo. Ta con nuôi có thể tìm tới ngươi, ta an tâm rồi. Nói xong, Phong Hỏa Thượng lần nữa hôn mê rồi, điều này làm cho Khương Vân Đình mười phần khẩn trương, vội vàng lôi kéo tay của Lục Vũ nói, Lục thân ý đi, ngươi nhanh cứu cứu ta cha nuôi a. Lục Vũ lấy tay nhẹ nhàng đắp một chút Phong Hỏa Thượng cổ tay, cũng đã đối với hắn tình huống trong cơ thể có chỗ hỉ hệ u do, quay người nói với Khương Vân Đình, không có gì đáng ngại, hắn chỉ là mất máu quá nhiều, hôn mê rồi, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Quay về suy nghĩ một chút điên cùng còn vừa mới nói, Lục Vũ lập tức đem cảm giác lực ngoại phóng, chỉ một thoáng, ngục giam xung quanh cảnh tượng lập tức xuất hiện trong đầu. Lục Vũ tỉ mỉ quan sát đến bốn phía hướng đi, đột nhiên, bóng đen nhanh chóng nghĩ đến ngục giam phương hướng di động, đây là một đám thân mặc hắc y hề người, nhưng là từ bọn họ tốc độ di chuyển đến xem, căn bản không phải bình thường nhân loại có khả năng đạt tới tốc độ. Lại còn những người này trên người căn bản không có bất kỳ linh khí, chỉ là dựa vào trong thân thể cơ năng phía trước tiến. Lại quay về suy nghĩ một chút Phong Hòa Thượng vừa mới nói, Lục Vũ trong nội tâm đã đối với tất cả mọi chuyện hỉ hệ ưu đửa cờ cái đại khái, nếu như những người này thật sự xông vào trong ngục giam, đoán chừng trong ngục giam tất cả người bình thường đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nghĩ được như vậy, Lục Vũ đối với bên người giám ngục trưởng nói, ngươi nhanh đi để cho người của ngươi đều thối lui đến trong ngục giam, tránh giảm bất không tất yếu thương vong, người đến cũng không phải người bình thường, mà là nhất đẳng cao thủ, tuy chỉ có mười mấy người, thế nhưng một khi tiến nhập vào ngục bên trong, hơn 100 danh tù phạm cộng thêm hơn 50 danh gia mở ngu cờ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe xong lời của Lục Vũ, giám ngục trưởng Trung Điệp gật gật đầu, thấy Lục Vũ biểu tình nghiêm túc, đã biết chuyện nghiêm trọng tính, lập tức hạ mệnh lệnh để cho tất cả gia mở ngu cờ cùng thủ vệ đều thối lui đến trong ngục giam, lại còn an bài chiến hữu của mình Hoàng Minh đi tòa nhà hình tháp chỗ cao nhất, chuẩn bị cho tốt súng bắn tỉa, tại kia tùy thời chờ. Sau một lát, Lục Vũ phát hiện những cái này thân mặc hắc y người máy đã sắp tới ngục giam trước cửa. Lục Vũ đối với bên người tất cả gia mở ngu cờ nói, các ngươi bảo vệ tốt Khương gia phụ tử, ta đi ra ngoài trước một chút. Nói xong, Lục Vũ thân ảnh lóe lên trực tiếp từ cửa sổ xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, tựa như một đạo lưu quang. Trong phòng tất cả mọi người mặc dù biết Lục Vũ năng lực được, thế nhưng hôm nay vừa thấy Lục Vũ tốc độ vậy mà nhanh như vậy, lập tức sinh lòng kinh ngạc. Đây là bình thường tốc độ của con người sao? Ta như thế nào cảm giác kia Lục Vũ dường như hóa thành một đạo lưu quang không thấy đâu này, ta chỉ là vừa vặn thời gian một cái nháy mắt, Lục Vũ thân ảnh đã biến mất. Vậy kỳ quái có thể trở thành chúng ta trong ngục giam nhân vật truyền kỳ, trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vũ chân chính thi triển thần thông. Này đều không coi vào đâu, các ngươi còn không biết tại cảnh giới tuyến vị trí thời điểm, Lục Vũ tốc độ đã đủ kinh người, viên đạn cũng khó khăn lấy bắt thân ảnh của hắn. Dù sao ta cảm thấy được truyền thuyết đều là hư, hôm nay ta là cái này thấy được, Lục Vũ này căn bản cũng không phải người, hắn là trên đời thần tiên A. Lục Vũ từ trong văn phòng vật ra, đi thẳng tới ngục giam cửa lớn, đứng ở chỗ cao, quan sát phía trước một khối lớn đất trống, lẳng lặng chờ bọn này người máy đến. Không bao lâu, xa xa mười mấy cái bóng đen nhanh chóng hướng phía ngục giam phương hướng chạy như bay mà đến, Lục Vũ đứng ở trước cửa tòa nhà hình tháp, đứng chắp tay, nhìn thấy những người máy này đến, Lục Vũ trong lòng không khỏi cảm khái. Những người này xã hội thật đúng là phát đạt vô cùng, tuy bọn họ không thích hợp tu luyện, nhưng lại có thể sáng tạo ra một ít cùng tu chân giả cùng so sánh đồ vật. Nếu như trước mắt những người máy này phóng tới thế giới của mình bên trong đi, cũng chỉ có khôi lỗi môn cùng thi âm tông ca cờ loa y tà ác môn bài tài năng chế tạo ra. Lục Vũ híp mắt nhìn kỹ trước mặt những cái này nhanh chóng khẽ động người máy, không khỏi mày nhăn lại, những người máy này bất quá đều là một ít người bình thường bộ dáng, chỉ là tốc độ di chuyển thật nhanh. Thế nhưng đi qua tỉ mỉ quan sát, Lục Vũ phát hiện, những cái này thân mặc hắc y người máy hành động có chút không thích hợp, bởi vì trong cơ thể của bọn hắn cũng không phải cốt cách, mà là sắt thép, cho nên có một chút điểm quái dị. Bất quá không nhìn kỹ, thật sự nhìn không ra cái gì, sẽ chỉ làm người cho rằng là đồng dạng sát thủ đi, hoặc là thông qua đặc thù huấn luyện quân nhân. Hoàng Minh ghé vào nơi xa một tòa nhà hình tháp, đã lắp xong súng ngắm, chờ bọn này hắc y nhân đến, tại Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng lúc nói chuyện. Hoàng Minh cũng không nghe được cái gì, chỉ là nghe nói có người muốn đến tập kích ngục giam, cho nên hắn nhanh chóng trở lại gian phòng của mình đem ngày đó ám sát Lục Vũ sử dụng súng bắn tỉa lấy xuất ra, sau đó tìm một chỗ tầm mắt rộng rãi địa phương, lẳng lặng chờ. Bọn này hắc y liề nhân tới thời điểm, Hoàng Minh vội vàng nhìn kính nhắm bên trong hắc y liề nhân, mặc dù tại cao tốc di động bên trong bia ngắm mình cũng đánh qua, thế nhưng luôn là cảm thấy những người này có chút không đúng. Rốt cục Hoàng Minh nhìn đã minh bạch, những người này hành động trên cùng người bình thường đồng dạng, chỉ là tốc độ của bọn hắn nhưng là phải so với bình thường người nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần, ít nhất cũng là mỗi tiếng đồng hồ 60 đến 80 bước tốc độ. Không để cho Hoàng Minh ngẫm nghĩ, hiện tại những cái này hắc y hệ nhân đã đi tới ngục giam phụ cận, tốc độ nhanh chóng, lại còn càng ngày càng gần, không có chút nào giảm tốc độ ý tứ, vội vàng nhắm ngay xông lên đầu tiên một cái đen một người, phình một tiếng, súng bắn tỉa to lớn sức giật chấn động Hoàng Minh vai tê dần. Sau đó liền từ bên cạnh cầm lấy kính viễn vọng hướng phía chính mình đánh trúng mục tiêu nhìn lại. Thấy được chính mình đánh trúng mục tiêu, Hoàng Minh nhất thời cảm giác lông tơ đếm ngược, cho rằng người này bộ dáng thật là làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì Hoàng Minh lần này sử dụng họng súng kính rất lớn, cho nên viên đạn đánh sau khi ra ngoài, nếu như trúng mục tiêu đầu của đối phương thời điểm, nhất định bạo tạc, óc vang khắp nơi. Thế nhưng là thông qua kính viễn vọng quan sát, cũng không có xuất hiện huyết tinh tình cảnh, mà là này cái hắc y nhân đầu bị nổ ra. Bên trong vậy mà xuất hiện một cái kim loại đầu lâu, hai cái ánh mắt vẫn còn ở trên mặt mang, bộ dáng mười phần làm cho người ta sợ hãi. Lần này, Hoàng Minh lập tức đã minh bạch, nguyên lai lần này tập kích ngục giam cũng không phải người, mà là không biết kia cái đồ biến thái phái tới một đám người máy. Những người máy này căn bản chính là đao thương bất nhập, lại còn tốc độ di chuyển nhanh chóng, nếu quả thật vọt vào ngục giam, như vậy nơi này tuy nhiều người, nhưng cũng không phải là hơn 10 cái người máy đối thủ.